Nếu người bán hàng cứ nhất định phải vạch trần mánh khóe này của khách hàng thì khách hàng sẽ bị mất mặt. Cho dù có thích đồ của cửa hàng bạn tới mức nào thì cũng tức giận bỏ đi. Làm như vậy đối với nhân viên bán hàng mà nói là được một mà mất mười. Người ta nói khách hàng là thượng đế, bạn thuận theo ý của thượng đế, âm thầm hóa giải mục đích của thượng đế, như thế mới là khôn ngoan. Vì thế khi gặp khách hàng giống như trên, người bán hàng thông minh hãy thử nói như sau: ồ vậy sao, cảm ơn anh đã ghé tới cửa hàng của chúng tôi, nhưng cái giá này thật sự đã rất thấp rồi. Giám đốc nói là giá gốc, tôi chỉ là người bán hàng không thể tự quyết định được, hay là để tôi giúp anh đi hỏi giám đốc được không? Như thế vừa giữ thể diện cho khách hàng lại khiến anh ta thầm đắc chí vì mánh khóe của mình. Sau đó bạn có thể vờ đi thương lượng vấn đề giảm giá với giám đốc. Dĩ nhiên nếu có thể ưu đãi thì hãy ưu đãi thích hợp, còn nếu quả thật không được thì khách hàng cũng hiểu. Thực ra đây đã là giá thấp nhất trong các cửa hàng rồi, nên họ có thể vì muốn tìm đường lui cho mình sẽ nói: thôi được, thái độ phục vụ của cửa hàng rất tốt, vậy tôi mua luôn ở đây vậy. Hy vọng sau này các bạn vẫn làm tốt như thế này. Trong cuộc sống, hầu như ai cũng có tâm lý giống như khách hàng kể trên, hy vọng có thể tỏ ra thông minh và hiểu biết trước mặt người khác, giống như nhà ảo thuật dùng kỹ xảo trước mặt khán giả. Nhưng nếu một số mánh khóe nhỏ bị bạn vạch trần một cách dễ dàng, thì anh ta sẽ cảm thấy mình giống như chú hề trên sân khấu, ngô nghê và mất thể diện. Dĩ nhiên cũng sẽ không có cảm tình với bạn. Thử nghĩ xem, khi bạn kể về một cuốn tiểu thuyết vẫn chưa đến hồi kết thúc, người đối diện đã ngáp và nói: tôi xem từ lâu rồi, hung thủ chính là anh ta. Bạn chuẩn bị tặng quà cho người khác để tạo bất ngờ, bạn nói với vẻ bí hiểm: đón xem mình mua cho cậu cái gì. Người được tặng quà lại bốc quà ngay và nói: biết ngay là cái này, chẳng phải mình đã đòi cậu 3 lần rồi sao? Có phải điều đó sẽ khiến bạn cảm thấy bị tổn thương, trong lòng có cảm giác hụt hẫng không? Điều này giống như việc nữ giới có xu hướng chơi cùng với những cô bạn gái có ngoại hình kém hơn mình, qua đó để tô thêm vẻ xinh đẹp của bản thân. Con người có xu hướng chơi cùng người ngốc hơn mình, qua đó thể hiện sự thông minh của bản thân. Hơn nữa, cảm thấy sẽ không bị uy hiếp. Cho dù là lãnh đạo, khách hàng hay người khác, họ đều không hy vọng bạn thông minh hơn họ. Nếu bạn thông minh tới mức vừa nhìn đã hiểu được tâm tư của đối phương, thì đối phương sẽ cảm thấy bản thân dễ bị xúc phạm. Trong giao tiếp, vờ ra vẻ ngốc nghếch là một nghệ thuật. Đối tượng trọng tâm mà bạn cần vờ ra vẻ ngốc nghếch là lãnh đạo của bạn. Bạn nhất định không được tỏ ra thông minh hơn ông ta. Vì sao năm xưa Tào Tháo lại giết Dương Tu? Chính là bởi vì Dương Tu cậy tài khinh người. Lúc đánh trận, Tào Tháo do dự không biết có nên từ bỏ một vùng lãnh địa mà mình đã tấn công rất lâu mà không giành được hay không. Đồng thời trong lúc ăn cơm đã hô một tiếng lường gà, đầy ẩn ý, khiến các binh sĩ đều ngạc nhiên không hiểu. Dương Tu cười đắc chí, giải thích cho mọi người, ý của tể tướng là vùng lãnh địa này giống như lường gà, ăn thì không ngon, bỏ đi thì tiếc. Câu nói này của Dương Tu khiến lòng quân rối loạn, các binh sĩ đều chuẩn bị gói ghém quân trang. Lời này truyền đến tai Tào Tháo, ông ta thầm nghĩ: Dương Tu, ngươi đúng là đi guốc trong bụng ta, từ đó muốn giết đi. Không phải Tào Tháo đố kỵ hiền tài, mà là bởi Dương Tu thông minh quá mức, vừa có thể hiểu được lòng người, lại tung thông tin không chút che đậy. Loại người này thường gây họa từ bên trong. Hơn nữa, một nhân viên tự cho rằng mình thông minh hơn lãnh đạo, hiểu được mọi suy nghĩ của lãnh đạo, lại còn nói ra suy nghĩ ấy cho mọi người biết, thì sẽ khiến lãnh đạo cảm thấy rất mất thể diện. Ngoài việc vờ ra vẻ ngốc nghếch với lãnh đạo, với đồng nghiệp, thì với đối thủ bạn cũng nên như vậy. Luôn có những người ghen ăn tức ở đứng sau lưng hãm hại bạn. Bạn đừng làm tổn thương lòng tự tôn của người khác. Hãy tỏ ra hồn hậu một chút, dĩ nhiên mọi người sẽ không hướng mũi dùi về phía bạn. Còn khi đối đầu với đối thủ, bạn hãy giả vờ ngu ngốc, ngoài mặt ra vẻ cam chịu, lúc nào cũng tươi cười, lúc nào cũng cung kính để cho họ khỏi nghi ngờ, rồi chờ thời cơ chín mùi, tìm cách ra đòn quyết định. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Nếu chúng ta nhìn thấu tâm ý của đối phương nhưng không chỉ ra, mà lại vờ ra vẻ ngốc nghếch, thì như thế càng dễ làm được việc. Vậy chúng ta nên vờ ngốc nghếch như thế nào? 1. Khi nhìn thấu tâm tư của đối phương không khoe khoang. Rõ ràng chúng ta biết tâm ý của đối phương nhưng không phản bác lời đối phương, không khoe khoang sự thông minh của mình, ngược lại phải biết giấu giếm một cách kín đáo. 2. Vờ ra vẻ không biết. Không nên thể hiện sự sắc sảo của mình trong mọi trường hợp, có thể vờ như không nghe thấy hoặc không nghe rõ lời đối phương, chuyển chủ đề để tránh cục diện khó xử, như thế cả hai đều không cảm thấy ức chế. Chương 9. Xây dựng hình tượng có sức lôi cuốn. Bài 1. Chú trọng hình dáng cử chỉ, khi cần có thể nhờ đến thiết kế chuyên nghiệp. Lễ trao giải điện ảnh hàng năm trở thành sân khấu để các ngôi sao nữ đọ vẻ duyên dáng, xinh đẹp. Họ mời các nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế ra các bộ váy áo, phụ kiện, tốn bao nhiêu tâm sức để mong có được sự chú ý. Trước thềm lễ trao giải, họ có thể mặc thử quần áo đến mệt nhoài. Nhưng đến khi lên thảm đỏ, các khán giả phát hiện ra rằng 80% các ngôi sao nữ lựa chọn lễ phục có phong cách thiết kế đơn giản mà đặc biệt. Các ngôi sao cũng sợ sự cố, sợ ngộ nhỡ không mặc đẹp có thể mất đi hình tượng, ngày hôm sau sẽ bị truyền thông báo chí bình luận là lôi thôi cẩu thả. Cho nên khi đứng trên sân khấu, luôn coi vẻ đẹp là thước đo cho sự thành công của mình. Như thế mới xứng đáng với sự ủng hộ của khán giả. Mặc dù nói đánh giá người khác qua bề ngoài là không chính xác, nhưng không thể phủ nhận. Con người thích nhìn nhận, đánh giá mọi thứ qua cảm nhận của thị giác. Từ ánh mắt rồi mới đến trái tim. Câu nói này quả không sai. Chúng ta thường thông qua cảm nhận bên ngoài từ thị giác đến đánh giá phẩm chất bên trong của đối phương. Ví dụ khi chúng ta nhìn thấy người đi dép lê, mặc áo ba lỗ, nhộm tóc vàng thì sẽ nhăn mày, cho rằng đây là người hư hỏng, chơi bời. Nhìn thấy người mặc áo sơ mi trắng gọn gàng chỉnh tề, chúng ta sẽ cho rằng người ta lễ phép, ôn hòa, sống có quy củ. Tâm lý học cho rằng ấn tượng mà đối phương để lại với chúng ta trong lần trò chuyện đầu tiên có vai trò quan trọng. Một khi ấn tượng này hình thành thì sẽ chiếm vị trí chủ đạo trong tâm thức đối phương, thậm chí còn có thể quyết định đối phương sẽ tiếp tục giao tiếp với bạn hay không. Tâm lý học chứng minh rằng ấn tượng để lại khi con người giao tiếp lần đầu tiên sẽ lưu lại thời gian rất dài trong cuộc sống sau này. Ấn tượng này còn ảnh hưởng trực tiếp tới sự phán đoán và đánh giá chủ quan của con người. Thông thường, ấn tượng đầu tiên được hình thành thông qua các đặc điểm bên ngoài như quần áo, khuôn mặt, tư thế, nói tóm lại là hình dáng và dáng vẻ. Vì thế, muốn để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp với người khác, khiến người khác nảy sinh ham muốn quan tâm và tiếp tục giao lưu, thì trước tiên chúng ta phải bắt đầu từ việc tạo dựng hình tượng hoàn mỹ của bản thân. Thế nào là hình tượng đẹp? Hoàn toàn không phải là mỹ nam, mỹ nữ, trừ phi bạn là người đẹp bẩm sinh, rất dễ gây chú ý với người khác. Vẻ đẹp mà chúng ta nói ở đây có 3 phương diện. 1. Tác phong lịch sự, đúng mực, thông thường nhìn thấy dễ chịu, không chướng mắt. 2. Ăn mặc thích hợp với bản thân, bao gồm phù hợp với hình thể, cá tính, đặc điểm nghề nghiệp của bản thân. 3. Phù hợp với nhu cầu của môi trường, hài hòa. Tuy nhiên, rất nhiều thanh niên khi mới đi làm rất dễ giống với nhân vật chính trong ví dụ dưới đây, gặp vấn đề về hình tượng. Thúy Nga là nhân viên văn thư của công ty. Cô là một cô gái trẻ trung, thời thượng. Sở thích lớn nhất mỗi khi rảnh rỗi chính là đi dạo phố mua đồ. Chủ nhật tuần trước, cô đã phải bấm bụng mua đôi giày cao gót hàng hiệu mà mình đã thích từ lâu. Đôi giày này có mũi nhọn, gót nhọn,

là có thể quen với bất kỳ người lạ nào. Trong giao tiếp xã hội, con người đều coi mình là trung tâm, tạo thành mạng lưới giao tiếp. Ở đây, mỗi người không phải là một cá thể hoàn toàn độc lập mà có sự giao lưu với nhau. Trong vòng giao tiếp, luôn có những người quay tròn quan hệ giao tiếp, giống như tiểu hành tinh phát quang tỏa nhiệt, thậm chí thu hút được người tôn sùng ở các vòng khác. Mặc dù những người tôn sùng ở các vòng khác không tiếp xúc trực tiếp với tiểu hành tinh, nhưng có thể bắt đầu từ những người bên cạnh hoặc người bên cạnh của người bên cạnh. Như thế cái vòng này sẽ không ngừng mở rộng. Điều này giống với hiệu ứng lan tỏa trong tâm lý học, miêu tả tình cảm chủ quan của con người theo kiểu yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng. Bởi vậy, những người giao tiếp thành công là những người mà khi mới xuất hiện sẽ tỏ ra một khí chất đặc biệt, khiến họ trở thành tiêu điểm. Còn người khoác tay bên cạnh, người trò chuyện với họ cũng sẽ được quan tâm. Nhìn kìa, người bên cạnh nhân vật máu mặt kia nhất định không phải là người tầm thường. Hiệu ứng lan tỏa điển hình nhất chính là hiệu ứng người nổi tiếng. Nó chỉ nhân tố ảnh hưởng tới quan hệ giao tiếp giống như quần sáng, không ngừng lan tỏa, phát tán ra xung quanh, đồng thời ảnh hưởng tới phẩm chất hoặc đặc điểm của những người khác. Ở đây, chúng tôi không dạy bạn nịnh nọt bợ đỡ hoặc mượn danh tiếng của ai đó để thể hiện bản thân mình, chỉ là muốn giới thiệu với bạn cách nhanh chóng mở rộng quan hệ xã giao của mình. Ngày nay quan hệ còn được đưa lên bàn cân tuyển dụng, trở thành một năng lực quan trọng sánh ngang hoặc hơn cả lý lịch, kinh nghiệm. Có những người trẻ tuổi không hiểu điểm này, không hiểu ý nghĩa câu hỏi bạn có những vốn liếng nào của nhà tuyển dụng, vội vàng nói cái vốn mà mình có là đẹp trai, tài năng, giàu có, sành điệu. Thực ra, vốn mà nhà tuyển dụng hỏi ở đây chính là bạn có quen với ông chủ hay khách hàng lớn nào không? Có người bạn thân nào hoặc có người thân thích nào có thể mang lại lợi ích cho công ty không? Đây chính là quan hệ trong công việc của bạn. Lúc này, bạn nhất định không được khiêm tốn, nhất định phải nói những mối quan hệ của mình cho nhà tuyển dụng biết. Đừng sợ nhà tuyển dụng sợ hãi, bởi họ đang chờ đợi những thông tin hữu ích và mới mẻ từ bạn. Trường hợp bạn không có những mối quan hệ sẵn có, thì phải dựa vào khả năng của bản thân và chú ý kết giao với những người có tầm ảnh hưởng trong ngành. Có điều bạn không được có tâm lý dựa vào đại gia để đề cao, mà phải dùng thái độ học hỏi thật sự để tiếp thu ưu điểm và kinh nghiệm của những người thành công. Làm việc theo phương thức của người thành công, bạn cũng có thể học được cách thành công của họ. Về việc mở rộng quan hệ có thể liên hệ với phương pháp phát triển khách hàng tiềm năng, đó chính là phát triển một số khách hàng trọng tâm có tầm ảnh hưởng, sau đó thông qua họ tác động tới những khách hàng khác. Có thể hiểu là nếu những người có tầm ảnh hưởng nói sản phẩm này tốt thì đảm bảo sẽ có không ít những người hưởng ứng, sản phẩm này sẽ không lo không có chỗ tiêu thụ. Địa vị của một người càng cao thì uy tín lại càng nhiều, vì vậy lời nói và việc họ làm càng dễ khiến người khác tin phục, được coi là vi phạm và tiêu chuẩn. Điều này thường được gặp ở lỗi ngụy biện, có uy tín thì đúng. Nguồn gốc của suy nghĩ này bắt nguồn từ tâm lý an toàn, bởi vì người ta thường cảm thấy làm theo người có quyền uy thì sẽ không sai sót, cho dù sai sót cũng không có gì đáng trách. Người như thế còn sai, huống hồ là tôi. Hơn nữa, đối với người quyền uy và người nổi tiếng, người ta thường có trí tò mò và ham muốn khám phá mãnh liệt. Nếu bạn khéo lợi dụng thì có thể biến những người này thành mục tiêu có lợi cho ta. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi kết giao với quý nhân, sẽ khiến con đường phát triển của bản thân thuận lợi hơn, cũng sẽ khiến bản thân thành công nhanh chóng hơn. 1. Kết giao với người quyền uy trên bàn rượu. Ở những nơi như phòng làm việc, phòng họp thường không dễ kết bạn, nhưng kết giao với người quyền uy trên bàn rượu thì lại dễ dàng hơn nhiều, bởi vì trên bàn rượu mọi người đều sẽ có tâm lý thả lỏng, gỡ bỏ rào cản đề phòng, hai bên sẽ đối xử một cách thân thiện hơn,